Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57, hai mắt Đông Phương Lý rũ xuống, tay nắm thật chặt Tần Lam Nguyệt, thở dài thật sâu, đi ngang qua hắn, đến bên cạnh Tô Điềm Tình. Tô Điềm Tình lùi về sau hai bước, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần. Trước mặt Đông Phương Lý, nàng ta biểu hiện ra vô cùng vô tội và yếu ớt, giọng nói nhát gan, giống như là bị kinh hoàng khủng khiếp. Tần cô nương, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tần Lam Nguyệt lấy ra thanh đao mỏng như cánh ve từ trong tay áo. Nàng đi đến trước mặt Tô Điềm Tình, rất đơn giản, ngươi không muốn ta sống tốt thì ta sẽ hủy hoại ngươi. Tần Lam Nguyệt, Đông Phương Lý quát lớn, ngươi dám, có gì mà ta không dám? Tần Lam Nguyệt cười nói. Thất vương gia, ngươi đừng quá xem thường ta, ta đã nói với ngươi, ta xưa nay không phải là con thỏ mặc cho người ta ức hiếp. Nàng cất đạo vào, đồng thời, ta cũng không phải là người hiếu thắng hơn thua, ta chỉ là ghét bị ức hiếp, ghét bị hãm hại mà thôi. Đông Phương Lý, ta hỏi ngươi, ngươi tin lời Tô Điềm Tình, nói rằng ta là người đẩy nàng ta xuống khỏi đỉnh đúng không? Đông Phương Lý lạnh mặt không nói, ngươi không trả lời, vậy ta sẽ rạch trên mặt nàng ta một đao cho đến khi người chịu trả lời thì thôi. Tần Lam Nguyệt nói xong, giơ đao lên, khua khua tay trên mặt Tô Điềm Tình một chút. Tô Điềm Tình dường như là bị dọa sợ choáng váng, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc nào, nước mắt rơi lã chã, mảnh mai như một đóa hoa bị ức hiếp. Lý ca ca cứu ta với, nàng ta muốn chạy đến bên cạnh Đông Phương Lý, nhưng lại bị Tần Lam Nguyệt ngăn cản. Đúng, hai mắt Đông Phương Lý tối đen, giờ khắc này, y muốn băm Tần Lam Nguyệt ra thành ngàn mảnh. Nhưng Huyệt Thiên Trung bị quản chế, hắn lại không thể nào vận sức được. Lửa giận và sát khí giấu trong tim, lần đầu tiên trong đời y uất ức đến như thế. Nếu ngươi đã tin tưởng nàng ta, thì ta cũng không thể tiếp nhận nỗi oan này một cách đơn giản như thế. Tần Lam Nguyệt nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, người dùng tay nào đánh ta thì tự mình phế cánh tay đó đi. Người đánh ta, là vì nữ nhân này. Tình cảm giữa các người thấu tận trời xanh, ta vô cùng cảm động. Nhưng ta không hề đẩy nàng ta, ta không thể nào nhận oan một cái tát này của ngươi. Chỉ cần ngươi phế bỏ cánh tay đã đánh ta đi, ta có thể xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, việc này coi như đã dứt nợ. Lựa chọn thứ hai, vẫn là câu nói kia, người đánh ta là bởi vì tin tưởng Tô Điềm Tình, tin rằng ta đẩy nàng ta xuống, ta đã nói rõ với người rằng ta không hề đẩy nàng ta, là tự tâm can bảo bối của ngươi nhảy xuống. Chuyện ta không làm, ta tuyệt đối sẽ không chịu oan ức. Lựa chọn thứ hai chính là ta bây giờ sẽ đẩy Tô Điềm Tình từ nơi này xuống. Như thế thì ta chính xác là có đẩy nàng ta, mà người cũng đã đánh ta, chúng ta có thể tính là hết nợ. Nhớ đọc Tia, viện trên, com để ủng hộ team nha. Tần Lam Nguyệt chuyển động thanh đao trong tay. Ngươi chọn đi, nhưng tất cả những việc xảy ra hôm nay lại hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của nàng ta. Tần Lam Nguyệt không chỉ có tâm như rắn rết, thủ đoạn kỳ lạ, nàng ta biểu hiện còn điên cuồng hơn cả lúc ở đại điện. Lý ca ca, Tô Điềm Tình khóc thút thít, đều do ta không tốt, nếu không phải do ta chuyện cũng sẽ không thành ra thế này. Tần cô nương, ta sẽ nhảy, chính ta nhảy xuống còn không được sao? Xin cô bỏ qua cho Lý ca ca đi. Cách chương.